Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 559, không quấy rầy các ngươi sinh muội muội. Tiêu Ma Ma gật gật đầu, lại đi Ngọc Thanh Lạc bên tai đụng đụng, nhỏ giọng nói ra: "Thất hoàng tử bên kia xảy ra chuyện." "Thất hoàng tử?" "Dạ, Hạo Đình." Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc: "Hắn thế nào?" Tiêu Ma Ma trầm thấp cười một tiếng, mới nhẹ nói: "Nghe nói hôm qua buổi tối, thất hoàng tử bên người gã sai vặt ở tửu lầu bên trong lúc uống rượu phát ngôn bừa bãi, xưng bản thân giới thiệu thân thích trong cung người hầu, hơn nữa còn là tại Mông Quý Phi bên cạnh làm việc. Hắn thậm chí còn nói, Mông Quý Phi trưởng quản hậu cung công việc, tại nàng bên cạnh làm việc so tại hoàng đế bên cạnh làm việc còn muốn hưởng phúc. Chỗ tốt so hoàng đế bên cạnh Miêu công công còn nhiều." Chuyện này, sáng nay bên trên liền truyền đến hoàng thượng trong lỗ tai. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ, gã sai vặt này nếu là ở ngày thường tử nói lời này, có lẽ sự tình còn không có làm sao nghiêm trọng, nhiều nhất say rượu thất ngôn bản thân khó bảo toàn mà thôi. Bây giờ nhưng lại tốt rồi, vừa vặn đuổi kịp hôm qua tại linh đài tự bên trên phát sinh sự kiện. Đây không phải là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương sao? Hơn nữa liên quan đến vẫn là hoàng đế bên cạnh coi trọng nhất đắc lực nhất Miêu Thiên Thu. Coi như người khác không nói, Miêu Thiên Thu trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Đối với Mông Quý Phi sẽ có ý kiến. Hắn nếu là ở lúc này sẽ ở hoàng đế bên tai góp lời, Mông Quý Phi chính là đang tự tìm đường chết. Ngọc Thanh Lạc cầm trong tay bát bỏ lên bàn, thân thể tựa tại trên giường, tâm tình chót lọt rất nhiều. Có thể một bên Tiêu Ma Ma nhưng có chút lo lắng. "Công chúa, lần này Mông Quý Phi mất cả chỉ lẫn trai, sợ là giận dữ hơn. Đến lúc đó tất nhiên đem tất cả lửa giận đều chuyển tới trên đầu ngươi đến. Chỉ sợ sẽ ngày một thậm tệ hơn đối phó ngươi." "Chớ sợ chớ sợ, nhập gia tùy tục, lại nói coi như không có linh đài tự sự kiện, ta và Tu Vương gia cũng là nàng nóng lòng trừ bỏ đối tượng. Nàng từ lần thứ nhất nhìn thấy ta liền không vừa mắt. Lại thế nào an phận không đi gây nàng đều không dùng." Ngọc Thanh Lạc rất rõ ràng Mông Quý Phi đối với Dạ Tu độc đến cùng chán ghét đến trình độ nào. Một cái từ hắn khi còn bé liền liên tiếp phái sát thủ theo đuổi giết hắn người. Như thế nào lại buông tha bất kỳ lần nào đối phó bọn hắn cơ hội đâu. Hơn nữa, Mông Quý Phi hiện tại cũng là tự lo không xong. Mông Quý Phi hậu cung cầm quyền bị đoạt, hoàng hậu lại nhìn chằm chằm, thái hậu nhìn nàng không vừa mắt, cái khác phi tần bây giờ cũng là mặt ngoài đối với nàng vẫn còn tính cung kính. Bây giờ Mông Quý Phi trước hết nhất sầu lo là như thế nào đoạt lại hậu cung cầm quyền, cùng nịnh nọt hoàng đế tâm. Tiêu Ma Ma nghĩ nghĩ, phát hiện xác thực cũng là đạo lý này, chỉ là để cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải là Tu Vương gia rõ ràng là Mông Quý Phi nhi tử. Mông Quý Phi đối với nhi tử vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt, để cho nàng 10 điểm ngoài ý muốn. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng nhiên tràn vào một cỗ cường đại khí tràng. Tiêu Ma Ma vừa quay đầu lại, liền gặp Dạ Tu độc đang từ ngoài cửa đi tới. Nàng hướng về phía Ngọc Thanh Lạc có chút cằm gật đầu, nói: "Công chúa, lão nô lui xuống trước đi." Nàng vừa nói, người cũng khom người đi ra ngoài. Dạ Tu độc đi đến trên giường êm, khẽ cong eo liền đem nàng bế lên đặt ở chân của mình bên trên. Thấp giọng hỏi nàng, hôm nay khá hơn chút nào không? Ngọc Thanh Lạc nguyên bản giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nghe lời này một cái, liền không nhịn được trợn trắng mắt, vốn là không chuyện tình gì lớn. Các ngươi đều quá khẩn trương. Ngươi thụ là nội thương, ngươi là đại phu, so với ta rõ ràng nội thương đại biểu cái gì. Ngọc Thanh Lạc đầu hàng, nàng thật đúng là sợ hắn càng nói càng nghiêm trọng, đến lúc đó lại làm cho nàng trực tiếp đi giường nghỉ ngơi. Trong đầu bỗng nhiên chuyển qua Tiêu Ma Ma nói chuyện, Ngọc Thanh Lạc bận bịu nói sang chuyện khác, buồn cười hỏi, thất hoàng tử gã sai vặt sự kiện kia, có phải hay không là ngươi làm? Hừ hừ. Dạ Tu Độc cũng không phủ nhận, ôm nàng một khối nằm xuống, đưa nàng đầu đặt ở bộ ngực mình, chậm rãi nhắm mắt lại. Có phải hay không liền thất hoàng tử cũng nhận trừng phạt? Gã sai vặt kia bị Loạn Côn đánh chết. Dạ Hạo Đình bị phụ hoàng khiển trách một trầu. Cấm Túc Vương phủ tỉnh lại. Dạ Tu Độc thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên. Chỉ bất quá Cấm Túc trừng phạt muốn tại bốn quốc giải thi đấu về sau. Dạ Hạo Nhiên đi thôi về sau. Rất nhiều chuyện rơi xuống Dạ Hạo Đình trên đầu. Không dừng được. Ngọc Thanh Lạc a một tiếng. Dù sao Mông Quý Phi là chiếm được trừng phạt. Bây giờ dạng này kết quả cũng đã không tệ. Nếu là nghiêm trọng đến đâu. Vậy liền cho hắn tam quốc chê cười. Hoàng đế cũng phải cân nhắc những cái này mới được. Chỉ bất quá, nghe hắn nhắc lên Dạ Hạo Nhiên. Ngọc Thanh Lạc liền nhịn không được ngước mắt nhìn hắn một cái. Hỏi hắn, tìm nhiều ngày như vậy, có lưu ly bọn họ tin tức sao? Biết đại khái bọn họ là hướng về phương hướng nào đi? Cụ thể ở nơi nào còn không có manh mối? Dạ Tu Độc một lần vỗ về nàng lưng. Thanh âm càng ngày càng trầm thấp êm tai. Phương hướng nào? Hướng Giang Thành cái hướng kia đi. Ta để cho người ta đi trước Giang Thành nhà kia tửu điếm trở lấy. Nhìn xem có thể hay không đụng tới. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến cái kia hai cái không hiểu thấu dự. Định bỏ trốn người. Đầu liền đau vô cùng. Bọn họ vì sao sẽ có điên cuồng như vậy cử động. Âm thầm thở dài một hơi. Ngọc Thanh Lạc cũng đi theo nhắm mắt lại. Cái này ăn uống no đủ liền mệt dã rời muốn ngủ trạng thái thực sự là không tốt. Không tốt, ân, buồn ngủ quá, chậm rãi, nàng đầu cũng dần dần bắt đầu chạy không. Có Dạ Tu Độc ở bên cạnh, nàng mỗi lần đều có thể rất dễ dàng buông lỏng thể xác tinh thần. Dần dần chìm vào mộng đẹp, dần dần, chìm vào mộng đẹp, mụ mụ, đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, toàn thân đều run lên vì lạnh. Dạ Tu Độc ôm nàng, miễn cho trong ngực người té xuống. Sau đó, mới sắc mặt bất mãn chừng mắt từ bên ngoài chạy vào Nam Nam. Lông mày nhẹ trao lại nói, ồn ào làm cái gì? Ảnh hưởng mẫu thân ngươi nghỉ ngơi. Nam Nam sửng sốt một chút, bước chân tại bước khi đi tới cửa trong khoảnh khắc phanh lại. Tròn lưu lưu con ngươi nhìn thoáng qua tình huống bên trong. Trên mặt thoáng chốc hiện lên một tia xin lỗi. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không biết mụ mụ ba ba tại cho ta sinh muội muội. Ta lập tức đi ngay. Không quấy rầy, vừa nói, hắn lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó hoặc như là nghĩ đến cái gì tựa như. Rất nghiêm túc nghiêng đầu lại, hướng về phía hai người dạy bảo nói. Các ngươi cũng thực sự là sinh muội muội thời điểm sau có thể không đóng kín cửa đâu. Nhiều như vậy không tốt. Nếu là bởi vậy ảnh hưởng tới muội muội ta không thể thành là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân. Các ngươi sai lầm liền lớn. Sau đó, rảo bước tiến lên cửa. 10 điểm quan tâm đi kéo khung cửa. Định cho bọn họ lưu lại một không gian riêng tư. Đứng lại cho ta. Trở về. Rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại Ngọc Thanh Lạc, nhịn không được vuốt vuốt đầu, khắc chế đem hắn chộp tới đánh một trận cái mông xúc động. Thở dài nói, ngươi không phải đi đấu trường xem so tài sao? Làm sao hiện tại trở về? A, Nam Nam nhìn mụ mụ không cùng ba ba sinh muội muội, mới chậm rãi dạo bước tiến đến. Là như thế này, ta đột nhiên nghĩ tới ta hôm qua quên đi một kiện 10 điểm chuyện trọng yếu. Ta sợ chậm chút thời điểm lại không nhớ được, cho nên liền tranh thủ thời gian trở về, nhân lúc còn nóng đem việc này nói cho mẫu thân ngươi biết. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/di-nối-tsiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.